Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2407, thảo luận chính sự công chúa Chi Tôn. Trong quân coi trọng quân lệnh như sơn, cho dù là đạo cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Cơ hồ là ly thân vương Cơ Nguyên bổ nhiệm Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn hạ lệnh nháy mắt. Ở vào hắn khoảng chừng hai vị này đạo cảnh cường giả, liền như thiểm điện đập ra, đều ra thần thông, cực kỳ diên lệ công hướng Trường Nhạc công chúa, ra tay cực kỳ sói lệ, người còn ở phía xa, nhưng là bọn họ công kích khuấy động lên kinh phong, liền trong hư không nổ vang, xung quanh các loại cờ xí bay phất phới thanh âm như sấm. Thế nhưng là, Trường Nhạc công chúa này cực kỳ khinh bạc che mặt lụa mỏng. Giờ phút này lại phảng phất sơn loan một dạng, không nhúc nhích tí nào. Đối với hai vị này đạo cảnh cường giả toàn lực công kích, Trường Nhạc công chúa giống như chưa tỉnh, mặc cho hai người này công kích oanh tập tới. Thấy Ngụy Phèn cũng là kinh ngạc không thôi. Hai vị kia công kích đạo cảnh cường giả cũng là ngạc nhiên, bất quá ngạc nhiên về ngạc nhiên, đang phát động công kích, có thể lại không chút nào yếu bớt. Mắt thấy, cái này nhìn như yếu đuối nữ oa tại bọn họ công kích đến, liền lại biến thành một đoàn thịt nát. Đột nhiên, Trường Nhạc công chúa động, tay áo phất một cái, vô hình lệnh đô đốc Ngụy Phèn tim đập nhanh ba động lóe lên liền biến mất. Này đã gần người đạo cảnh cường giả phát động cường đại công kích. Phàm tại cái này phẩy tay áo một cái ở giữa, hóa thành hư vô, hai vị đang tiến công đạo cảnh cường giả, con mắt đột ngột địa trừng cái tròn vo, cũng liền ở trong nháy mắt này, bình thản không có gì lạ nhưng ẩn chứa khiến người ta run sợ lực lượng ba động hiệu nghiệm. Đột ngột địa đổ ập xuống đánh phía bọn họ trong lúc cấp thiết thôi động phòng ngự thủ đoạn. Tại đạo này công kích trước mặt, phảng phất giấy một dạng, trong chớp mắt, khủng bố trọng kích liền đem bọn hắn đánh sập bay mà lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún, liên tục mấy cái tật lăn, hai vị đạo cảnh cường giả hư đứng ở giữa không trung. Khóe môi nhếch lên máu tươi, khí tức có chút lộn xộn, đồ đốc Ngụy Phèn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phá thiên chu long nỏ chuẩn bị. Hai vị đạo cảnh cường giả cũng là không ngừng điều chỉnh khí tức, lấy nguyên linh thúc dục linh lực, chuẩn bị lần nữa phát động công kích. Bất quá, hai người trong hai con ngươi, giờ phút này lại tràn ngập kiêng kỵ. Bọn họ một cái đạo cảnh trung kỳ, một cái đạo cảnh sơ kỳ, hợp lực công kích phía dưới, cũng là đạo cảnh hậu kỳ cường giả cẩn thận từng ly từng tí. Trước mắt cái nữ oa này, kích thương bọn họ, vậy mà như thế nhẹ nhàng thoải mái. Cũng nhưng vào lúc này, năm đạo sắc bén vô cùng đạo cảnh khí tức đột ngột địa từ phương xa cực nhanh mà đến. Đi đầu một người, to lớn lớn đầu hói, tại sáng sớm dưới ánh mặt trời chiếu sáng, lập lòe tỏa sáng, Ngụy đô đốc, Thiên Miếu thủ bãi phụng mệnh đến đây giúp ngươi. Nghe vậy, Ngụy Phèn vui vẻ, liền bận bịu nói, thủ bãi đại sư, mời cùng bên ta đạo cảnh, hợp lực bắt giết này yêu nữ. Vẻn vẹn nhìn một chút lăng đứng ở giữa không trung Trường Nhạc công chúa phong tư. Ngày đó miếu thủ bãi liền vỗ tay cười ha hà, Ngụy đô đốc yên tâm, bực này nữ thí chủ, giao cho ta xử lý liền tốt. Đang khi nói chuyện, đi đầu lướt đến thủ bãi nguyên linh thần niệm nhất động. Một đạo linh tác từ sau đầu bay ra, hóa thành ngàn vạn đạo ánh sáng tác, từ bốn phương tám hướng chụp vào Trường Nhạc công chúa. Đối mặt cái này không có hảo ý Thiên Miếu thủ bãi, Trường Nhạc công chúa đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt đột ngột địa trầm xuống. Cơ hồ là đồng thời, trong hư không gần như vô ảnh vô hình cái kia đạo âm linh hư ảnh lần nữa hiển hiện, miệng rộng mở ra, liền đối cái kia đạo linh tác bỗng nhiên khẽ hấp. mạnh mẽ tuyệt đối vô cùng hấp lực đột ngột địa bao phủ đến cái kia đạo linh tác phía trên. Bất quá, loại này hấp lực lại cũng không là nhằm vào linh tác thân thể, mà chính là nhằm vào linh tác bên trong tồn tại thủ bãi này một sợi khống chế linh tác nguyên linh. Bất ngờ không đề phòng, linh tác bên trong thủ bãi đại thần sư này một sợi nguyên linh đột ngột địa bị hút ra. Trực tiếp bị âm linh hư ảnh một thanh nuốt vào. Tại âm linh hư ảnh thỏa mãn đánh một ợ no nê thời điểm, cái này thủ bãi đại thần sư đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Ôm đầu, thất khiếu máu tươi cuồng phún, gửi ở linh bảo bên trong một sợi nguyên linh, trực tiếp bị cưỡng ép quất ra, sau đó bị âm linh thôn phệ luyện hóa. Cái này không thua gì đem hắn nguyên linh trực tiếp cắt một sợi. Nguyên linh không bị thương mới là lạ, đi theo mà đến bốn vị thiên miếu đại thần sư quá sợ hãi. Nhanh chóng tiến lên bảo vệ thảm để bọn hắn Giang Châu phân điện điện chủ thủ bãi. Mà nhưng vào lúc này, mang nhất kích trọng thương đạo cảnh cường giả Dư Uy Trường Nhạc công chúa, ánh mắt đột ngột nhìn về phía Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn. Cái sau sắc mặt đại biến, tại chỗ tật lệnh, cho ta vây công, giết chết chớ, lớn mật, Ngụy Phèn, ngươi muốn tạo phản sao? Còn không đợi Ngụy Phèn hạ lệnh, Trường Nhạc công chúa như lôi đình tiếng gào to đột ngột vang lên. Nhượng Ngụy Phèn bỗng nhiên ngẩn người, cái này liên quan đến tạo phản chuyện gì a? Cũng liền ở trong nháy mắt này, một cái phượng chuôi ấn tỉ đột ngột địa từ Trường Nhạc công chúa tay bên trong bay ra. Đặc thù đại chu quan ấn hồng hoang khí tức xen lẫn sắc phong âm thanh vang lên, sắc phong cơ thị nữ linh, Trường Nhạc công chúa, Ngụy Phèn, bản cung chính là đại chu tổ thần điện hạ rất linh điện điện chủ. Trước điện thảo luận chính sự Trường Nhạc công chúa cơ linh là vậy. Ngươi bây giờ đem người tập kích bản cung, chẳng lẽ là muốn tạo hóa không được sao? Quát hỏi ở giữa, công chúa tài năng xuyên bảy châu phượng quan Hà Phi, từ Trường Nhạc công chúa lòng bàn tay bay ra, quang hoa lóe lên, liền gắn vào Trường Nhạc công chúa trên thân. Mũ rộng vành lụa mỏng che mặt vừa đi, đỉnh phượng quan đeo hà khoác, tự mang thiên hoàng quý trụ chi khí cùng ngày thường bảo dưỡng ra sang trọng. Trong mắt mọi người, liền đập vào mặt, phối hợp này công chúa ấn tỉ nội khí hơi thở cùng thanh âm. Trường Nhạc công chúa cao cao tại thượng tư thái, trong chốc lát, liền làm ở đây tất cả mọi người nhận thức đến, trước mắt nữ tử này lại là đại chu tôn quý nhất quý nữ Trường Nhạc công chúa. Cơ hồ là có thể thượng cổ na di trận xung quanh những thương nhân kia liền từng cái hướng về phía trong tầng trời thấp Trường Nhạc công chúa sơn hô quỳ xuống lại. Thảo dân các loại bái kiến công chúa điện hạ, gặp đại chu quý tộc, phổ thông thương nhân cùng bình dân là muốn được quỳ bái đại lễ. Những vật này đã giống như là lạc ấn một dạng khắc họa đến đại chu dân chúng thực chất bên trong. Đây là không trong vòng mấy năm hình thành có thể giống nhau quy củ. Những thương nhân này bái xuống không sao, muốn mạng là những thương nhân này trực tiếp ảnh hưởng vừa mới chạy tới binh lính, còn có trấn thủ cái này thượng cổ na di trận binh lính tướng lãnh, cùng đô đốc Ngụy Phèn sau lưng binh lính cùng tướng lãnh. Đại chu duy nhất thảo luận chính sự công chúa Trường Nhạc công chúa a. Lúc trước đây chính là chỉ rõ phát xuống toàn bộ thiên hạ. Ngay sau đó, sở hữu không huân vị tại thân binh lính cùng tướng lãnh nhao nhao hướng về phía Trường Nhạc công chúa quỳ xuống lại. Sơn hô lễ bái, đây là một loại thực chất bên trong phục tùng, không chỉ là bọn họ, liền xem như có huân vị thậm chí có tước vị tướng lãnh cũng nhao nhao lấy bọn họ nên hành lễ dụng cụ đại lễ thăm viếng Trường Nhạc công chúa. Đây là bọn họ phải làm. Về phần Trường Nhạc công chúa vì sao lại cải trang xuất hiện ở đây, không ai sẽ nghĩ tới. Trong chớp mắt, cả cổ na di trận xung quanh chỉ còn lại Giang Châu đô đốc Ngụy Phèn còn có đến từ Thiên Miếu lấy Giang Châu phân điện điện chủ thủ bãi làm chủ năm tên Thiên Miếu đại thần sư, thẳng hơi giật mình đứng ở đó. Không có đại lễ thăm viếng, bao quát vừa rồi công kích Trường Nhạc công chúa này hai tên đạo cảnh. Giờ phút này cũng là sợ hãi vô cùng đại lễ thăm viếng Trường Nhạc công chúa. Giang Châu đô đốc Ngụy phèn mắt trợn tròn. Cái này tiết tấu hoàn toàn không đúng. Đây là Đại Chu Trường Nhạc công chúa. Không phải bọn họ đi theo ly thân vương Cơ Nguyên phân phong Trường Nhạc công chúa. Ngụy phèn có thể bị ly thân vương Cơ Nguyên bổ nhiệm làm Giang Châu đô đốc. Có thể thấy được tuyệt đối là ly thân vương Cơ Nguyên thân tín. Tự nhiên cũng liền minh bạch ly thân vương Cơ Nguyên muốn làm là chuyện gì. Tự nhiên là tạo phản, đem nhân tôn hoàng Cơ Long thay vào đó đại sự. Nhưng vấn đề là, cho dù là đến bây giờ, ly thân vương Cơ Nguyên vẫn không có đứng lên phản cờ. Chỉ là kháng ma làm lý do, ngồi sông tự thủ, từ thành một hệ. Nhưng vấn đề là, Đại Chu cao tầng chính trị đấu tranh. Bình thường dân chúng cùng đại lượng phổ thông binh sĩ tướng lãnh cũng không rõ ràng. Tại phổ thông binh sĩ dân chúng trong suy nghĩ, ly thân vương Cơ Nguyên thật sự là vì kháng ma. Bọn họ vẫn như cũ là Đại Chu binh lính tướng lãnh, chỉ huy bọn họ Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Vẫn như cũ là Đại Chu thần tử. Lớn như vậy Chu Trường Nhạc công chúa, theo lại chính là tôn quý nhất tồn tại. Bọn họ nhất định phải đến đại lễ thăm viếng. Đây là lạc ấn đến thực chất bên trong quy củ. Thế nhưng là bọn họ tất cả đều bái xuống, lại làm cho đô đốc Ngụy phèn triệt để mắt trợn tròn. Ngụy phèn, bản cung chính là thảo luận chính sự công chúa, vị so vương tước hoàng tử. Người kiến cung mà không bái, đây là muốn phản quốc tạo phản sao? Trường Nhạc công chúa lược mang theo vài phần gin lệ khẽ quát âm thanh lọt vào tai. Nghe vào Giang Châu đô đốc Ngụy phèn trong tai, lại như thiên lôi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.